Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 198. Thu Đồ Si Vưu. Bạch Cẩm đi theo Hình Thiên hướng phía Cửu Lê bộ lạc bên trong đi đến. Trên đường gặp phải tất cả Cửu Lê tộc nhân trong bộ lạc. Tất cả đều nhao nhao hướng hai bên tránh đi. Đối Hình Thiên biểu đạt ra mãnh liệt lòng kính sợ. Hai người đi vào một gian cung điện bên trong ngồi xuống. Trong lúc nhất thời trầm mặc im ắng, Bạch Cẩm là cùng Hình Thiên không quá quen. Không biết nên nói cái gì. Hình Thiên là hoàn toàn không muốn phản ứng Bạch Cẩm. Mình đem Si Vưu điều giáo không sai biệt lắm. Bình Tâm nương nương đột nhiên lại an bài một cái sư phụ tiến đến. Cái này rõ ràng là đoạt công lao đến. Nói không chừng cũng là Bạch Cẩm cầu nương nương. Sau một lát, một cái cao lớn song giác thanh niên đi vào, kinh ngạc nhìn Bạch Cẩm liếc một chút, sau đó nửa quỳ trong đại điện, nói ra, đệ tử bái kiến sư phụ. Hình Thiên nhìn nói với Bạch Cẩm, vị này cũng là sư phụ của ngươi. Si Vưu nhìn về phía Bạch Cẩm, trong lúc nhất thời không mò ra lai lịch của hắn, chuyển hướng mặt hướng Bạch Cẩm trung thực bái nói, đệ tử bái kiến sư phụ tương đương. Bạch Cẩm lập tức vừa cười vừa nói, đồ đệ ngoan, mau mau đứng dậy. Si Vưu nhìn về phía Hình Thiên. Hình Thiên gật gật đầu. Si Vưu lúc này mới đứng dậy. Lẫn nhau giới thiệu về sau, Bạch Cẩm ngay tại Cửu Lê bộ lạc tìm một chỗ thành lập đạo cung, tạm thời an trí xuống tới. 3 ngày sau đó, Bạch Cẩm mang theo Si Vưu đi tại một dòng suối nhỏ bên cạnh, lại không nói câu nào. Si Vưu có chút nhịn không được nói ra, sư phụ, ngươi dẫn ta tới làm cái gì? Hiện tại bộ lạc đang chinh chiến, xin thứ cho đệ tử không thể lâu cách. Bạch Cẩm dừng bước lại hỏi, ngươi muốn cùng ta học cái gì? Si Vưu cười tự ngạo nói ra, đa tạ sư phụ hảo ý, nhưng là không cần. Hình Thiên sư phụ đã dạy ta rất nhiều, ta đã có đầy đủ thực lực đánh bại nhân tộc, thành tựu nhân hoàng. Bạch Cẩm thất vọng nói ra, vấn đề này ta cũng hỏi qua Phục Hy. Si Vưu thần sắc đột nhiên động một cái, vội vàng nói, thế nhưng là nhân tộc thiên hoàng Phục Hy đại đế. Phục Hy 5 tuổi thời điểm, ta hỏi hắn vấn đề giống như trước. Hắn không học tiên pháp thần thuật, không cầu trường sinh bất lão, chỉ nghĩ học có thể tạo phúc nhân tộc bản sự, cho nên hắn trở thành thiên hoàng. Bạch Cẩm nhìn xem Si Vưu, nghiêm mặt nói ra, cho nên ta hỏi ngươi, ngươi muốn cùng ta học cái gì? Si Vưu khó có thể tin nói ra, ngươi là thiên hoàng chi sư, làm sao, chẳng lẽ không giống? Si Vưu ánh mắt lóe lên một đạo kinh hỉ, ta cái này mới sư phụ vậy mà là thiên hoàng chi sư. Sau đó lại là một trận kiêu ngạo, ta quả nhiên là thiên định nhân hoàng, ngay cả thiên hoàng chi sư đều đến đây dạy bảo ta. Vội vàng thở dài thi lễ nói ra, sư phụ, ngài giáo cái gì ta liền học cái gì, còn mời sư phụ dạy bảo. Bạch Cẩm nghiêm mặt nói ra, ta vừa mới nghe ngươi nói, ngươi bây giờ có đầy đủ thực lực đánh bại nhân tộc, thành tựu nhân hoàng. Si Vưu gật gật đầu, cái này tự tin mình vẫn phải có, nhân tộc nhỏ yếu hoàn toàn không phải vu nhân tộc đối thủ. Bạch Cẩm tiếc nuối nhìn xem Si Vưu, khẽ lắc đầu. Si Vưu trong lúc nhất thời bị nhìn không nghĩ ra, sư phụ, ngài đang nhìn cái gì? Bạch Cẩm ung dung nói ra, từ ngữ khí của ngươi bên trong, ta nghe ra ngươi đối nhân tộc miệt thị, cùng chính ngươi đã đem Cửu Lê bộ lạc cùng nhân tộc chia cắt ra tới, coi chính ngươi đều không đem mình làm nhân tộc thời điểm, vô luận như thế nào ngươi đều không thể thành tựu nhân hoàng. Si Vưu sững sờ, đây là cùng Hình Thiên sư phụ hoàn toàn khác biệt khái niệm, muốn đem chính ta xem như nhân tộc mới có thể thành tựu nhân hoàng. Bạch Cẩm vỗ vỗ Si Vưu bả vai nói ra, chậm rãi học đi, thứ ngươi phải học còn rất nhiều. Ngươi bây giờ muốn làm chính là dừng lại trinh phạt, học tập quản lý chi đạo, cùng học tập nhân tộc tất cả. Si Vưu trong đầu từng cái suy nghĩ không ngừng hiện lên. Cửu Lê bộ lạc, nhân tộc, nhân hoàng, lóe lóe trong đầu liền có chút mơ hồ. Hoảng hốt ở giữa đi theo Bạch Cẩm hướng phía trong bộ lạc đi đến. Si Vưu trở lại trong bộ lạc, dựa theo Bạch Cẩm yêu cầu dừng lại chiến tranh tốc độ, cùng hắn học tập quản lý chi đạo. Mấy ngày sau, Hình Thiên nhịn không được đem Si Vưu triệu đi qua. Hình Thiên ngồi tại một tòa cung điện chủ vị, không vui hỏi, vì cái gì dừng lại trinh phạt? Bạch Cẩm hắn cùng ngươi nói cái gì? Si Vưu cung kính nói ra, Bạch Cẩm sư phụ nói dựa vào trinh phạt là không cách nào trở thành nhân hoàng. Làm nhân hoàng muốn uy thêm vũ nội, đức dày chúng sinh, lấy đức phục người. Hình Thiên khinh thường nói ra, nói hưu nói vượn, thật không biết nương nương tại sao phải phái hắn đến. Si Vưu, ngươi phải nhớ kỹ, tại Hồng Hoang hết thảy đều là hư ảo, chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng. Chỉ cần ngươi có đầy đủ lực lượng, ngươi liền có thể chúa tể hết thảy. Chờ ngươi đem tất cả nhân tộc bộ lạc đánh bại thời điểm, ngươi chính là nhân hoàng. Vâng, đệ tử cần tuân sư mệnh. Si Vưu cung kính ứng một tiếng. Hình Thiên hài lòng nói ra, đi thôi, hiện tại nhân tộc đang nội loạn, là chúng ta Vu nhân tộc nhất thống nhân tộc rất tốt thời cơ. Lại xuất hiện ta Hồng Hoang Vu tộc chi uy. Si Vưu quay người rời đi đại điện, vừa đi ra đại điện, lập tức lại bị Bạch Cẩm triệu đi qua. Trong một tòa cung điện, Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, đồ nhi ngoan, Hình Thiên mới vừa cùng ngươi nói cái gì? Hình Thiên sư phụ nói, tại Hồng Hoang hết thảy đều là hư ảo, chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng. Để ta binh phát nhân tộc. Bạch Cẩm không cao hứng nói ra, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, hắn cũng là cái gì cũng đều không hiểu sắt ngu ngơ. Nếu muốn trở thành nhân hoàng, ngươi cần chính là dùng đức hạnh tin phục nhân tộc. Si Vưu đứng tại đại điện bên trong, hai mắt có chút thất thần. Hai vị sư phụ lý niệm khác biệt, ta thật là khó a. Rốt cuộc muốn nghe ai a? Ai tới cứu cứu ta? Hình Thiên cái kia hoành đầu thanh, hiểu được người nào hoàng chi đạo? Ngươi muốn trở thành nhân hoàng, liền nhất định phải người am hiểu tộc. Bạch Cẩm tiện tay vung lên, một trang giấy hướng phía Si Vưu bay đi, lơ lửng tại Si Vưu trước mặt. Si Vưu đưa tay tiếp nhận trang giấy, không hiểu thấy sư phụ. Bạch Cẩm giải thích nói ra, tờ giấy này gọi là phiêu lưu giấy, ngươi sau khi trở về đem mình muốn biết sự tình viết tại tờ giấy này bên trên, sau đó chồng chất thành thuyền hình, thuyền giấy sẽ tự động bay ra, ngẫu nhiên du tẩu, thẳng đến gặp được một cái nhân tộc, hắn sẽ nói cho ngươi biết phổ thông nhân tộc ý nghĩ, nói cho ngươi nhân tộc cách sống, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, nhớ lấy không thể bại lộ thân phận. Đa tạ sư phụ. Bạch Cẩm gật đầu nói, đi thôi. Si Vưu thở dài thi lễ, quay người nhanh chân rời đi. Bạch Cẩm trầm tư một hồi, hẳn không có vấn đề gì. Thân ảnh nổi lên một trận gợn sóng, biến mất không còn tăm tích. Sau đó nhân tộc Trần Đô một thân ảnh từ hư không đi ra. Trần Đô bên trong quảng thành tử phóng lên tận trời, lơ lửng tại Bạch Cẩm trước mặt, cảnh giác nói ra, sư đệ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, thật lâu không gặp, đây không phải nghĩ sư huynh mà tương đương sư huynh. Nhân hoàng giáo sư như thế nào? Nhưng có cần sư đệ cống hiến sức lực sự tình? Không nhắc lên nhân hoàng còn tốt, vừa nhắc tới nhân hoàng quảng thành tử liền một bụng nộ hỏa. Mình bế quan mấy trăm năm nghĩ ra giáo sư nhân hoàng bản lĩnh, kết quả nhân tộc tất cả đều có. Lạnh giọng nói ra, không lao sư đệ nhọc lòng. Sư đệ hay là về Đông Hải thanh tu đi. Ai tương đương hay là sư huynh quan tâm ta. Kỳ thật ta cũng đặc biệt nghĩ về Đông Hải thanh tu a. Nhưng là tam hoàng quy vị quan hệ nhân tộc khí vận, không thể xuất hiện mảy may chỗ sơ suất. Nữ oa nương nương cái này khiến ta đến xem. Quảng thành tử biến sắc. Vậy mà là nữ oa nương nương. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, sư huynh, ta có thể vào xem sao? Cũng tốt cùng nữ oa nương nương có cái bàn giao. Quảng thành tử trầm ngâm một chút nói ra, tự nhiên có thể. Bạch Cẩm hướng phía bên trong bay đi, thông suốt tiến vào đại điện bên trong. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.